Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 74, vaccine phòng bệnh 2, gocchuyenaudio.com, sắc mặt Trình Nam hơi âm trầm, hắn ta không nghĩ tới Tần Y Y trước kia khúm núm, sợ sệt mà bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không cho hắn ta, nhưng thực lực của Tống Diễn còn đó, hắn muốn động cũng không dám, nhưng trong lòng lại nghĩ sau này có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ Tần Y Y một trận, đáng thương cho người nào đó cho đến bây giờ cũng chưa phát hiện thực lực của hắn không bằng Tần Y Y. Trong tiềm thức của Trình Nam vừa rồi Tần Y Y giúp Tống Diễn đánh tang thi cấp 9, chỉ là làm trợ thủ mà thôi. Tô Nhuế sắc mặt không có biến hóa gì, ánh mắt trìu mến, nhìn thoáng qua liền biết đó là người chị rất bao dung em gái, Y Y tuy mẹ làm vài chuyện không tốt nhưng dù sao em cũng là con gái của ba, ba cũng nuôi dưỡng em thời gian dài như vậy, em sao lại có thể nói như thế chứ? Nếu như ba biết thì sẽ rất đau lòng đấy. À, thật sự không nghĩ tới bây giờ ngươi còn có thể nghĩ đến người em gái này đấy, thật sự là khó có được nhỉ, như vậy đi, xem mặt mũi người ta có thể không làm khó nhóm người các ngươi, hai tổ chúng ta cùng nhau đi vào, vaccine phòng bệnh sau khi tìm được chia đều, ngươi xem thế nào. Tần Y Y cười như không cười nói. Trình Nam mấy người nghe thấy tự nhiên vui vẻ, nhưng Tô Nhuế hơi hoài nghi nhìn về phía Tần Y Y, nàng luôn cảm thấy Tần Y Y có âm mưu gì đó. Này, Tô Nhuế, ánh mắt của ngươi là sao, cái này là đề nghị của chị dâu, nếu không một giọt ta cũng không có ngươi. Hoắc Lăng Hạo tuy không biết vì sao trong tình huống này mà Tần Y Y lại nói ra yêu cầu này, nhưng trong thời gian dài ở chung hắn biết hành động của Tần Y Y luôn có ý nghĩa. Tốt cứ như vậy, cũng hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể giữ lời hứa. Tô Nhuế và Trình Nam liếc nhau nói. Tự nhiên, Tần Y Y dứt lời cùng Tống Diễn đi vào phòng nghiên cứu trung tâm, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương mấy người theo sát sau đó, Tô Nhuế Trình Nam cũng mang theo người của mình đi theo. Đi vào phòng nghiên cứu trung tâm trong lòng mọi người rất là kinh ngạc, nếu không phải bọn họ biết đây là phòng nghiên cứu trung tâm, căn bản nơi này so với trước mặt thế không có gì khác, dụng cụ nghiên cứu đều được bày biện rất tốt, mặt đất cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có điều nơi này yên tĩnh đến dọa người. Tống Diễn ánh mắt tối lại, vừa rồi lúc đi vào hắn có dùng tinh thần lực tra xét một lần, bên trong quả thật ngay cả một con tang thi cũng không có, điểm này thì rất kỳ quái, hắn không thể nghĩ được tại sao con tang thi vương trong miệng của con tang thi cấp 9 kia lại có thể đưa vaccine phòng bệnh cho họ đơn giản như vậy được. Hệ thống, đi ra, giúp ta xem một chút nơi này có an toàn hay không, còn có vaccine phòng bệnh cụ thể vị trí ở nơi nào. Trong lòng Tần Y Y và Tống Diễn đều lo lắng giống nhau, cho nên lựa chọn phương pháp đáng tin cậy nhất, gọi hệ thống đi ra, ít nhất hệ thống dạo gần đây khá đáng tin. Chán ghét luôn nô dịch nhân ra. Tuy oán giận nhưng hệ thống quân vẫn nghiêm túc trả xét. Ký chủ, nơi này một con tang thi cũng không có nha. Hệ thống, ngươi đừng vui sướng khi người khác gặp họa rõ ràng như vậy được không? Tần Y Y một bên cùng người khác tìm kiếm vaccine phòng bệnh một bên cùng hệ thống đối thoại. Ai nha, vẫn bị ngươi nghe được hả, kỳ thật cũng không có gì, nơi này không có tang thi, vaccine phòng bệnh ngay tại bục thí nghiệm từ số 56 đến 60, nhưng muốn lấy được chắc phải tốn một phen công sức, về phần mấy con tang thi thì Pelmon Muscular các ngươi ở đây chính là. Không thể nói nha, còn không có chờ Tần Y Y nói. gocchuyenaudio.com, xong một câu, một tiếng kêu thê lương truyền đến, dương mắt nhìn lên, Tần Y Y cũng cảm giác được máu trong cơ thể nghịch lưu, khó chịu. Cách chương.